Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 648, ba cứng rắn thanh niên. Như vậy nghe lời, chẳng lẽ là vì cơ thừa tướng bệnh cũ sao? Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, tràn ngập nghiền ngẫm đánh giá nàng. Đột nhiên nhẹ nhàng lắc đầu cười nói: "Cơ tiểu thư không cần như thế. Thừa tướng thương thế, bản giáo chủ có thể tự giúp đỡ khôi phục. Về phần bản giáo chủ tại sao lại như thế tương trợ Như Tiết tiểu thư, ngày sau có thể tự biết được." Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Cơ Như Tiết lông mày khẽ cong, đôi mắt đẹp tràn ngập vui mừng nhìn xem Vương Khai, cũng mặc kệ cái kia cái gọi là nguyên nhân, trực tiếp hạ thấp người nói ra: "Đa tạ Vương công tử đại ân đại đức, Như Tiết định cả đời khó quên." Đối với cái này, Cơ thừa tướng cùng Bạch Yên Yên đều là cũng không nhiều lời. Vương Khai kỳ thật nói rất rõ ràng, cũng không phải là không ràng buộc tương trợ, chỉ là điều kiện, tạm thời còn không có nói ra mà thôi. Nhưng mà, tại lúc đến, Cơ Như Tuyết liền đã chuẩn bị kỹ càng, làm xong Vương Khai hết thảy làm khó dễ thậm chí khinh bạc thất thân chuẩn bị. Cho nên, mặc kệ Vương Khai cuối cùng sẽ muốn cầu nàng làm cái gì, nàng đều thấy đáp ứng. Hiện tại, ngoại trừ kinh hỉ, vẫn là kinh hỉ, lo lắng cũng chỉ có một chút mà thôi. Mà Cơ thừa tướng, mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lại lóe ra nồng đậm ý cười. Nụ cười kia, phảng phất là nắm chắc thắng lợi trong tay. Biết Vương Khai cuối cùng sẽ muốn cầu Cơ Như Tiết chuyện gì giống nhau. "Ân, đã như vậy, vậy bản giáo chủ liền thi pháp khứ bệnh." "Ha ha, kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản. Bản giáo chủ chỉ cần một hơi, liền có thể tướng Cơ thừa tướng bệnh cũ khử trừ. Nhưng vì hiển lộ rõ ràng bản giáo chủ rất dụng tâm, lợi dụng này tới khử bệnh a." Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút tùy ý cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm." Ông vừa mới nói xong, liền tại mấy người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Vương Khai trực tiếp chuyển lấy cổ tay, theo cái kia đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra, lập tức dọa đến mấy sắc mặt người trắng bệch. Cho dù biết Vương Khai tuyên bố một hơi có thể khử bệnh, hoàn toàn là đang khoác lác bước, nhưng cũng không nghĩ tới, Vương Khai lại để cho lấy máu tươi tới cứu trị. Đợi đến cái kia chảy xuôi máu tươi bị Vương Khai lấy chiến khí thịnh phóng nâng nổi giữa không trung, nó lượng chừng một bát máu tươi liền có thể chữa trị sao? Vương công tử ngươi, Cơ Như Tiết nhíu lại lông mày, con ngươi ở trong nổi lên tức giận chi ý. Vốn cho rằng Vương Khai có thể thực tình cứu, lại không nghĩ rằng hay là tại chơi ác. Nhưng mà còn chưa chờ Cơ Như Tiết tướng nói cho hết lời, liền thấy Cơ thừa tướng khoát tay ngăn cản, càng là cất bước đi đến cái kia máu tươi trước mặt, mở to miệng toàn bộ nuốt xuống. Ông lập tức, tại Cơ Như Tiết nghi hoặc lại lo lắng ánh mắt nhìn soi mói, chỉ gặp Cơ thừa tướng sắc mặt từ tái nhợt khôi phục được người bình thường bộ dáng, cơ hồ trước sau mấy hơi liền khôi phục hoàn toàn. Vương Khai máu tươi đúng là lợi hại như thế, lại có uy năng như thế, đa tạ Khai nhi cứu. "Ha ha, Như Tuyết, liền giao cho ngươi." Ông vừa mới nói xong, liền thấy Cơ thừa tướng cười lớn quay người rời đi. Một màn như thế, ngược lại là nhìn Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Thế nào thấy, có chút giống bán rẻ Cơ Như Tiết giống nhau. Có làm như vậy sao? Cơ Như Tiết giờ phút này cũng là đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển nhìn xem Vương Khai. Trong lúc nhất thời, cũng là có chút lúng túng. Sớm tại lúc đến đợi, liền đã được đến lão thừa tướng ám chỉ. Vương Khai có pháp cứu chữa phụ thân, càng biết cùng mình trở thành đạo lữ, đây là nhất định sự tình, không cách nào cải biến. Cũng chính vì vậy, Cơ Như Tiết mới có thể cam tâm không có chút nào lời oán giận đi cầu Vương Khai. Nhưng những này, Cơ Như Tiết cùng Cơ thừa tướng thậm chí lão thừa tướng đều biết. Hết lần này tới lần khác Vương Khai không có chút nào cảm kích. Hiện tại Vương Khai cảm giác liền là nhận định Cơ thừa tướng bán rẻ Cơ Như Tuyết. Ai, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Như Tuyết nha, phụ thân ngươi vì chữa bệnh, thế mà đưa ngươi. Ai, ai, ai, thôi, về sau liền đi theo bản giáo chủ bên cạnh đi. Trên đời này, cũng chỉ có bản giáo chủ như vậy tâm địa tốt người, mới sẽ thu lưu ngươi. Vương Khai lắc đầu có chút im lặng thở dài nói. Cảm thấy, ngược lại là thật thay Cơ Như Tuyết cảm thấy bi ai. Về phần Thiên Cơ lão nhân đo lường tính toán đồ vật, Vương Khai căn bản là không có để ý, cũng không muốn đi để ý. Dù sao, chính mình cũng không thiệt thòi, quản nhiều như vậy làm gì. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm thiên binh cảnh. Phốc, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Cơ Như Tuyết hé miệng cười một tiếng. Đặc biệt là nhìn xem Vương Khai cái kia chân thành đang vì mình cảm thấy thật đáng buồn bộ dáng, càng là cảm thấy tối hảo cảm cười đến cực điểm. Kỳ thật, hắn cũng không phải là ghê tởm như vậy mà. Cơ Như Tuyết âm thầm suy nghĩ. Nhớ tới ở đây, Cơ Như Tuyết lá gan càng là lớn lên. Cũng mặc kệ trước thù thù cũ, trực tiếp đi đến Vương Khai một bên, nâng lên ngọc thủ, liền đem cái kia Bạch Yên Yên cho đẩy đến một bên. Ngược lại tự thân đứng ở nơi đó, mặc dù không có như Bạch Yên Yên như vậy động thủ ôm lấy Vương Khai, nhưng này y như là chim non nép vào người bộ dáng, cũng là thực nén lòng mà nhìn. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là không có ý kiến gì, ngược lại là trong lòng cảm thấy rất phù hợp, rất bình thường. Chính mình cũng lấy máu cứu lão nhân tử, vậy lão tử còn một bộ bán Cơ Như Tuyết bộ dáng. Theo lý mà nói, hiện tại mình là có tình có nghĩa nha, đã cứu chữa phụ thân nàng, còn chứa chấp không nhà để về nàng. Cơ tiểu thư, ngươi bây giờ chỉ là nha hoàn. Bá, đột nhiên, chỉ gặp Bạch Yên Yên ánh mắt nhất chuyển, trực tiếp vận dụng tu vi, tướng Cơ Như Tuyết cho đẩy lui mấy bước. Ngược lại, cực kỳ thân mật duỗi ra mềm mại cánh tay ngọc, vòng bảo vệ Vương Khai. Vương Khai rõ ràng có thể cảm giác được, trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm. Đơn giản bị Bạch Yên Yên đoàn kia đại bạch thỏ cho đỉnh tiêu hồn đến cực điểm. Vậy là ngươi cái gì? Bất quá là Bạch gia hồ ly tinh thôi. Năm đó Bạch gia chỉ là một cái cằn cỗi biên giới tiểu tộc. Nếu không có gặp được ngươi tổ tông cửu vĩ hồ tộc, há có thể đạt cho tới hôm nay địa vị. Người khác không biết, cũng không đại biểu ta không biết. Ngươi chính là cái tiểu hồ ly. Cơ Như Tuyết ngữ khí có chút lãnh đạm nói ra. Nhìn xem cái kia ngán trên người Vương Khai không rời đi Bạch Yên Yên, Cơ Như Tuyết đã có nữ nhân nên có tức giận. Có lẽ hiện tại cùng Vương Khai cũng không thích tại, nhưng thân là nữ nhân, tự nhiên không thể nhượng bộ. Huống chi Thiên Cơ lão nhân đo lường tính toán thiên cơ, đã rất rõ ràng nói mình sẽ cùng với Vương Khai. Đã như vậy, lại há có thể nhượng bộ. Được rồi được rồi, người cũng không cần tức giận. Bản giáo chủ rất rõ ràng, như bản giáo chủ như vậy ba cứng rắn thanh niên, tự nhiên là rất được hoan nghênh. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Giờ phút này Vương Khai đơn giản đều nhanh muốn hạnh phúc chết rồi. Đi vào bát hoang, có thể tính lăn lộn đến mỹ nữ bồi bạn tả hữu trình độ. Như thế nào ba cứng rắn thanh niên? Đột nhiên, một đạo tràn ngập nghi hoặc không hiểu lại cực kỳ thanh âm lạnh như băng vang lên. Đối với đạo thanh âm này đặt câu hỏi, Bạch Yên Yên cùng Cơ Như Tuyết cũng là cực kỳ ngạc nhiên. Cho tới, tính Vương Khai ở bên trong, căn bản cũng không có ở ý thanh âm kia là ai. Đương nhiên là tu vi cứng rắn, tướng mạo cứng rắn, tiểu đệ đệ cứng rắn. Vương Khai thần sắc có chút đắc ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.